Song trùng, chương 384, C384, mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được sự đồng ý của Phó Tuần, qua 2 ngày sau Kỳ Thần Hy đã có thể xuất viện trở về Đế Cung Sơn Trang. Trước khi đi, Phó Tuần cũng đã dặn dò rất nhiều, phải chú ý tránh cho vết thương nhiễm trùng hay kiêng những món ăn có hại cho vết thương. Còn về việc điều trị tâm lý cho Kỳ Thần Hy, bọn họ tạm thời không nhắc đến. Vì sau khi nói chuyện với Evan, Phó Tuần nhận ra tình hình của cô nghiêm trọng hơn dự đoán. Hóa ra Evan không tiến hành điều trị khôi phục trí nhớ cho cô trước đó. Một phần là vì cậu không có khả năng chắc chắn sẽ thành công. Một phần là vì ký ức mà cô đã mất đó, bọn họ không muốn cô có thể nhớ lại. Năm đó, vào cái ngày mà Kỳ Thần Hy hẹn với Tịch Cảnh Dương, hứa sẽ cho anh một câu trả lời, cũng là ngày bắt đầu mọi thứ. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, còn vui vẻ nói với Kỳ Hàn Phi sẽ theo Tịch Cảnh Dương đến nước rét, dù rất không khuất phục, nhưng Kỳ Hàn Phi không có cơ hội để ngăn cô lại. Anh chỉ đành đi cùng cô đến chỗ hẹn, tiễn hai người một đoạn ra sân bay, cũng như cảnh cáo Tịch Cảnh Dương phải đối xử tốt với em gái của mình. Ngày hôm đó người ngồi trên ghế lái là Kỳ Thần Hy, Kỳ Hàn Phi ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đi hai anh em có lời qua tiếng lại nhưng không quá căng thẳng. Chủ yếu là Kỳ Hàn Phi tìm đủ đường chê bai Tịch Cảnh Dương, còn Kỳ Thần Hy thì lại bênh vực người đàn ông của mình. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, cho đến khi chiếc xe Bugatti Cento điên trì màu xanh đen dừng lại trước một cây đèn giao thông, gần một con dốc nghiêng 30 độ. Là người ngồi trên ghế lái, Kỳ Thần Hy đưa mắt quan sát xung quanh và cô đã nhìn thấy một điều bất thường. Anh, giữa hai người quan trọng của anh và một đoàn người không quen biết, cùng lúc gặp nguy hiểm, anh sẽ chọn cứu ai? Câu hỏi vừa kỳ lạ vừa bất chợt khiến Kỳ Hàn Phi nhíu mày. Sau đó còn chưa kịp đợi anh trả lời thì anh đã nhìn thấy cô đạp ga vượt đèn đỏ mà lao nhanh về phía trước. Anh, tha lỗi cho em. Đó là câu nói cuối cùng của cô mà Kỳ Hàn Phi còn nhớ được khi còn ý thức. Bởi vì từ khi cô bắt đầu đạp ga, cộng với con dốc đã đẩy nhanh tốc độ chiếc xe. Chỉ vài giây ngay sau đó, cô thực hiện một cú drift xoay vòng giữa ngã tư đường, chắn trước mặt một chiếc container đang lao nhanh đến. Đến lúc nhận ra vấn đề, Kỳ Hàn Phi đã không kịp làm gì nữa, vì đầu của container đã đâm mạnh vào phần thân xe phía ghế lái, người ngồi ghế phụ như anh cũng gặp chấn động mà bất tỉnh. Chiếc container mất lái và một chiếc xe bus của học sinh trung học. Chiếc container kia nhất định sẽ đâm trúng chiếc xe bus nếu không có sự xuất hiện của một chiếc xe khác cản nó lại. Và trong vài giây ngắn ngủi dự đoán được tình huống đó, Kỳ Thần Hy đã chọn dùng mạng mình đổi cho những đứa trẻ trên chiếc xe bus kia. Để giảm thiểu chấn động sau va chạm với container cho anh trai mình, Kỳ Thần Hy đã drift bánh quay đầu xe, hứng chọn cứ đâm chết người từ chiếc xe khổng lồ kia. Trong khi ý thức không còn tỉnh táo, Kỳ Hàn Phi mơ hồ nhìn thấy có người mở cửa ghế lái đã bị hư hỏng nặng ra, bế cô gái toàn thân là máu lên và rời đi. Đến khi anh tỉnh lại, thì đã là câu chuyện của mấy ngày sau ở bên trong bệnh viện và Kỳ Thần Hy đã mất tích. Kỳ Hàn Phi đã điên cuồng tìm kiếm cô trong suốt 3 tháng liền. Anh đã tận dụng mọi mối quan hệ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả thế giới. Nhưng kết quả vẫn không tìm được bất kỳ một tung tích gì. Cứ như cô đã hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào nửa năm sau đó, và lúc mọi người đều đã gần như tuyệt vọng, thì cô lại xuất hiện một cách bất ngờ. Bọn họ đã tìm thấy cô ở ven biển phía nam R Quốc. Lúc tìm thấy trên người cô không hề có bất kỳ vết thương nào, cứ như vụ tai nạn kinh hoàng kia chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, kể từ lúc tìm thấy Kỳ Thần Hy, cô cứ ngủ sâu không tỉnh, dù Evan đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng cũng không tìm được nguyên nhân. Dường như biết mọi người đang lo lắng cho mình, cuối cùng cô cũng tỉnh lại vào vài ngày sau đó. Nhưng cô của lúc này cứ như biến thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. Từ cô gái năng động luôn duy trì một nụ cười rạng rỡ trên môi, trở thành một người điềm tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô nhìn anh trai rồi đến những người bạn thân thiết của mình cứ như nhìn những người xa lạ, dù cô vẫn biết họ là ai. Evan rất sốc khi phải đưa ra chẩn đoán, Kỳ Thần Hy có thể gặp phải chấn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Những nguyên nhân của chấn thương tâm lý đó Evan không nói cụ thể cho Phó Tuần biết. Anh chỉ biết được vào thời điểm đó cô đã chịu đựng 3 cú sốc tinh thần cực mạnh và có thể đã bị thay đổi ký ức một phần. Bệnh dị ứng cồn của cô cũng xuất hiện sau lần mất tích ấy. đến nỗi chỉ cần một giọt rượu cũng đủ khiến cô phát bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.